Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen dưới hàng lông mày rậm lại sáng lên, phản chiếu dưới dáng người mảnh khảnh của cô, như thể đôi mắt này chỉ có thể nhìn thấy một mình cô. Được, vậy lễ đính hôn em nhận trước. Cố Nghiên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt nở ra nụ cười ôn nhu như hoa đào tiên nở trên núi, như thể chưa từng xuất hiện tranh chấp trước đó. Chìa tay bắt lấy cái bánh đào anh đang ăn. Nửa cân bánh đào thì sao? Người đàn ông này đã dùng tính mạng của anh đổi làm xính lễ cưới cô rồi. Mày không được nhận, mẹ Cố không can tâm từ một xính lễ đắt giá giờ lại trở thành nửa cân bánh đào. Lập tức điên rồ lên. Tao nói rồi, tao không đồng ý. Mày bị điếc à? Tôi cũng đã nói chỉ cưới Trình Tính Tùng mà thôi. Cố Nghiên thuận miệng phản bác, nhanh chóng mở túi ra, cắn một miếng từng cái bánh đào. Bây giờ đều ổn rồi, tôi đã ăn hết. Cô nhai chiếc bánh đào màu sữa, cảm nhận vị ngọt ngào trong miệng. Khi cô nhìn mẹ Cố một lần nữa, ánh mắt của cô khia upsilon khí bản quyền hát và đắc thắng. Giống như một cô gái nghịch ngợm nổi loạn. Mày, đúng là thấp hèn. Mày không gả cho ai được nữa à? Sao cứ phải gả cho thứ nghèo nàn ấy? Mẹ Cố tức giận đến run người, sức chút nữa không đứng vững. Tất cả đều đã ăn, không có cách nào để trả lại. Nhưng thế thì đã sao? Cho dù mày có chấp nhận cũng vô dụng. Không có sự cho phép của tao, để tao xem mày kết hôn kiểu gì. Vậy cứ đợi xem. Cố Nghiên không coi trọng lời đe dọa của bà ta. Sau khi lạnh lùng trả lời, Cố Nghiên quay trở lại phòng và lấy ra một lọ thuốc bôi vết bầm tím do bác sĩ ở quê tự làm. Giọng nói của cô trở nên dịu dàng. Trình Kính Tùng, anh cầm lọ thuốc này đi. Vết thương trên cánh tay nhớ phải bôi đúng giờ. Mặc dù thứ này không đáng tiền, nhưng nó vẫn là một khoản chi tiêu đáng kể đối với Trình Kính Tùng vào lúc này. Nếu cô đoán đúng, anh sẽ không chủ động mua thuốc bôi, mà chỉ đợi vết thương tự lành. Anh chịu được, nhưng cô thì không. Đây là người đàn ông của cô. Cô sẽ cảm thấy đau lòng. Tại sao lại lấy thuốc nhà tao đưa cho thứ nghèo nàn này? Trước khi Trình Kính Tùng nói, mẹ Cố lại sốt ruột. Ngươi là do mẹ đánh. Cố Nghiên vẻ mặt lạnh lùng, cố ý uy hát yêu ta ép. Vết thương này có thể coi là cố ý gây thương tích. Nếu mẹ không muốn bồi tiền thuốc, thì chuẩn bị nhận đơn kiện đi. Ba chữ nhận đơn kiện, đến người thường của đời sau còn phải cây ết yêu ta ép sờ. Huống chi là người thời đại này. Quả nhiên, cố mẹ mặc dù đau lòng, cũng không dám cướp lọ thuốc nữa. Anh cứ yên tâm mà dùng. Thấy Trình Kính Tùng còn do dự, Cố Nghiên liền nhét thuốc vào lòng bàn tay rộng và ấm của anh. Khi các đầu ngón tay va vào nhau, Trình Kính Tùng cảm thấy chiếc bàn tay của một người phụ nữ mềm mại như thế nào. Mềm hơn một chút so với cây bông mới trong đội sản xuất. Khi mặt anh đỏ bừng, Cố Nghiên lại cười trêu chọc. Đừng quên, chuẩn bị cưới em. Không đâu. Không đâu, làm sao anh có thể quên một việc quan trọng như vậy? Anh sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Trình Kính Tùng sau khi lấy lại tinh thần liền lắc đầu lia lịa, gần như sắp gãy cả cổ. Khi rời đi, anh thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Cố Nghiên ba lần. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ viển vông. Cuối cùng bị đờ upsilon, ân ngã lăn ra đất. Cách chương.